Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123, chương 124, đưa cho Tiểu Đoá lễ vật. 1/5, hung hăng giáo dục Tiểu Đoá một trận, để nó biết lời không thể nói lung tung. Sau đó Yaji trong tay đột nhiên thêm ra một cái chuông nhỏ, tạo hình phi thường kỳ dị chuông. A, chủ nhân đây là đưa cho ta sao? Tiểu Đoá không có chút nào bị giáo dục tự giác, từ Yaji trong tay đoạt lấy chuông nhỏ, trong mắt mang theo vẻ mừng rỡ. Nhìn xem Tiểu Đoá biểu lộ, Yaji mỉm cười, nhẹ gật đầu. Đinh linh tương đương Tiểu Đoá cầm chuông nhẹ nhàng lay động. Thanh âm dễ nghe truyền ra, mang theo một cỗ lực lượng thần bí, để trái tim con người bắt đầu bình tĩnh trở lại. Tiểu Đoá có chút cao hứng, không biết thế nào, cầm cái này chuông cũng cảm giác được cùng chủ nhân ở giữa tựa hồ càng thêm tới gần. Cầm trong tay lay động không ngừng, chuông cũng không ngừng vang động. Tiểu Đoá đừng rung, chúng ta đều thấy được. Một bên Đoá M thực sự nhịn không được, một cái hảo hảo sút beo cương quyết bị Tiểu Đoá cho lắc ra khỏi sức sống cảm giác. Không phải liền là chủ nhân đưa một cái chuông nhỏ, về phần như thế lắc lư sao? Gardevoir nhóm đến không có nhân loại tâm tư đố kỵ, đối với Yaji đưa một cái chuông nhỏ cho Tiểu Đoá, cũng chỉ là đơn thuần cảm thấy cao hứng mà thôi, hì hì. Chấm ngoặc kép, Tiểu Đoá đi qua một đêm biến hóa, chẳng những không có lớn lên, ngược lại càng thêm hoạt bát rất nhiều. Nghe được, trong tay chuông dao động càng thêm sung sướng. Tốt, không cần rung. Yaji kịp thời ngăn trở Tiểu Đoá hành vi. Hiện tại fan hâm mộ trị giá là số không, hắn nhưng không bỏ ra nổi cái thứ hai chuông run. Ta dạy cho ngươi một ca khúc, về sau không có việc gì hát chơi. Tiểu Đoá một mặt hiếu kỳ. Cái gì ca? Chẳng lẽ còn là phóng túng ca? Yaji cười thần bí, không nói gì, trực tiếp dùng siêu năng cùng Tiểu Đoá đối thoại, đem ca khúc truyền thâu cho nó. Tiểu Đoá nhìn trong tay chuông nhỏ, lại nghe một chút trong đầu ca khúc, vô ý thức nhẹ nhàng lay động, mang trên mặt ngây thơ thần sắc, luôn cảm thấy có chút không đúng, nhưng xác thực rất để nó sung sướng a. Nhịn không được nương theo lấy chuông tiếng vang nhẹ nhàng mở miệng. Hắc sông phá gió lớn tuyết, chúng ta ngồi tại xe trượt tuyết bên trên. Chấm ngoặc kép, đinh đinh khi, đinh linh mà vang đinh đương. Xa nại hai cái ở một bên sững sờ. Giai điệu rất không tệ, nhưng bài hát này tựa hồ có chút không đúng a. Đoá ét mặt không biểu tình, không biết nên như thế nào biểu đạt. Chủ nhân đây là đem Tiểu Đoá khi tiểu hài tử tại hống a. Bên cạnh vội vàng thu dọn đồ đạc Đoá M mang theo nhu hòa mỉm cười. Tiểu Đoá vốn chính là tính tình trẻ con a, chỉ bất quá bởi vì đặc thù nguyên nhân tiến hóa nhanh hơn một chút, mang tới hậu quả liền là tâm tính cố định. Lúc trước đồng bộ quả thật làm cho bọn chúng thực lực tăng nhiều, nhưng Tiểu Đoá tính tình trẻ con làm sao cũng không đổi được. Mà xa nại cũng không tốt gì, chỉ bất quá so Tiểu Đoá muốn tốt hơn rất nhiều. Với lại, người không cảm thấy Tiểu Đoá hát rất khá nghe sao? Không có quá nhiều cảm xúc, Tiểu Đoá hát đi ra mang theo không buồn không lo bầu không khí để cho người ta rực rỡ hẳn lên. Đi theo tâm tình đều dễ dàng rất nhiều, lại phối hợp sút beo hiệu quả, hoàn toàn có loại chữa trị hiệu quả. Tiểu Đoá hát xong bài khúc, bên trong hoan nhanh hơn rất nhiều. Lắc lắc Yaji không thả, ta còn muốn, nhanh lên cho ta. Chủ nhân, ngươi không cần cất, còn muốn cái gì ca đều giáo cho ta đi. Ta học xong, toàn bộ hát cho ngươi nghe. Nghe Tiểu Đoá ca, Yaji mình cũng không nhịn được trong lòng một trận sung sướng. Cả người dễ dàng rất nhiều. Không hiểu áp lực lập tức biến mất không còn một mảnh. Ân, đêm qua phát sinh rất nhiều nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Xác thực rất có áp lực a. Bây giờ suy nghĩ một chút, có gì ghê gớm đâu. Vốn chính là hắn lý tưởng sinh hoạt a. Nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Đoá bên tai nhọn nguyệt nha. Yaji gật gật đầu. Tốt a, ta dạy cho ngươi. Học xong về sau đi theo chủ nhân ghi chép video hô. Để những cái kia ăn dưa người xem cùng huấn luyện ra hâm mộ muốn chết muốn sống. Dù sao, Về sau trao đổi Megastone đầu cần fan hâm mộ giá trị đều muốn Tiểu Đoá đến hoàn thành. Tiểu Đoá dùng sức gật gật đầu. Rõ ràng màu tím hẳn là ưu nhã cao quý. Cương quyết bị nó mang đến một loại kỳ lạ sinh động khí chất. Cố gắng lung lay thân thể. Tiểu Đoá biểu thị nhất định xong thành chủ nhân nhiệm vụ. Vậy thì tốt, ta sẽ dạy ngươi một thủ khúc. Tên là Tiểu Tinh Tinh. Tốt, tốt. Lần này Yazi không dùng siêu năng. Với lại trực tiếp một câu giáo Tiểu Đoá. Một bên giáo còn một bên vỗ tay. Mang theo ôn hòa giai điệu. Lóe lên sáng lóng lánh. Đầy trời đều là Tiểu Tinh Tinh. Treo ở trên trời tỏa ra ánh sáng. Giống như rất nhiều mắt nhỏ. Yazi giáo. Tiểu Đoá ngoan ngoãn ngồi ở một bên hết sức chăm chú học tập. Theo ở phía sau cùng một chỗ hát. Đoá S sẽ cố gắng nhịn xuống không có cười ra tiếng. Vì bảo trì thong dong vẻ mặt bình tĩnh nhẫn rất khó chịu. Đoá M đã ở một bên cười đến giống nở rộ đoá hoa. Làm sao cũng không dừng được. Từ khi hai ngày này Yazi đột nhiên biểu hiện ra rất nhiều cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một mặt, để nó thật nhận thức đến trong lòng chủ nhân đối bọn chúng bảo vệ. Cái kia nguyên bản chỉ có thể thông qua siêu năng, mới ẩn có thể cảm nhận được bảo vệ. Dạng này chủ nhân không đúng là chúng ta mong đợi sao? Lúc trước lựa chọn đi theo chủ nhân, cũng chính là cảm nhận được cái kia sâu trong đáy lòng không cách nào kháng cự ôn nhu a. Trước kia mỗi ngày không có cố định chỗ ở, bởi vì sợ hãi các loại huấn luyện ra bắt bốn phía tránh né. Mỗi ngày mỗi đêm đều nơm nớp lo sợ. Từ khi đi theo Yazi, hết thảy đều phát sinh cải biến. Bọn chúng cũng không còn gánh, phân biệt, cũng không còn lo lắng, nguy hiểm, bởi vì, có Yazi đứng ở nơi đó, cho bọn chúng an toàn nhà. Đoá S thâm tình nhìn qua ở nơi đó cao hứng giáo Tiểu Đoá ca hát Yazi. Trong lòng sớm đã quyết định muốn bảo vệ cẩn thận đây hết thảy. Thời gian luôn luôn ngắn ngủi. Yazi vì quên đi tất cả có được cùng Sa Nại Đoá MS cùng một chỗ đơn độc chung đụng cơ hội. Trong rừng rậm trọn vẹn ngây người 4 ngày. So với quyết định ban đầu, đã nhiều hơn 1-2 ngày. Mấy ngày nay là Yazi vui vẻ nhất thời gian. Cùng Sa Nại Đoá MS cùng một chỗ vô ưu vô lự. Quên đi tất cả phiền não. Muốn đi rồi sao? Khi mặt trời lần nữa xuống núi. Yazi một mình ở nơi đó cảm khái. Đoá chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh. Bóng người màu xanh nước biển nhiễm lên một tầng kim sắc kim quang. Đúng vậy a, nên đi. Yazi mỉm cười. Thời gian cuối cùng sẽ có. Cùng Gadivoa nhóm tương lai còn rất dài. Phía trước càng không biết còn có bao nhiêu đi có chạy nhanh sự tình đang chờ hắn. Hắn không có khả năng tại nguyên chỗ dừng lại quá lâu. Cũng sẽ không dừng lại. Đoá S tự hồ cảm nhận được Yazi cảm khái. Đem mình thủy lam sắc để tay tại Yazi tay. Chủ nhân, mặc kệ có khó khăn gì đều có chúng ta ở đây. Bằng vào ta cùng bọn muội muội thực lực. Bao lớn khó khăn đều không còn sợ hãi. Yazi nắm chặt trong tay nhu hòa. Mang trên mặt ôn hòa thần sắc. Đương nhiên, mà các ngươi lại là ta tương lai trụ cột. Nhất định phải thủ hộ tốt hết thảy. Đoá S nhất định sẽ thủ hộ tốt. Theo Đoá S thong dong bên trong mang theo kiên định ngữ khí. Gadivoa chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại sau lưng. Yên lặng đứng tại Yazi tả hữu. Đồng thời nhấc từ bản thân mảnh khảnh cánh tay. Đặt ở Yazi tay. Tà dương dư quang trên mặt đất lưu lại lục đạo trưởng lớn lên thân ảnh. Thật chặt liền cùng một chỗ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.